Chương 1. 309 cút. Toàn bộ nói tòa nhà quyết định thật nhanh rút ra bên hông trường đao, để mà ngăn cản phi tốc mà đến ô kim mũi tên. Chỉ nghe ken một tiếng vang giòn qua đi, binh khí đụng vào nhau cả hai tuôn ra huyền lực khí lưu, tại chỗ liền đem toàn bộ nói tòa nhà cả người hướng về sau sốc ra ngoài. Toàn bộ nói tòa nhà hai chân kéo trên mặt đất, theo một loại quán tính, hung hăng hướng về sau mãnh liệt lùi, sắc mặt từ trắng bệnh đến kinh ngạc lại đến chấn kinh xanh xám, vài lần biến hóa khó lường. Treo núi trên đài, một bộ làm áo băng nhược hàn đầm tiểu cô nương, đột nhiên phi thân vọt xuống, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, liền hướng về phía trước chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển mấy bước. Làm nàng đứng tại toàn bộ nói tòa nhà ba người trước mặt lúc, bọn họ mới giật mình, trước mắt tiểu thiếu nữ, bất quá 12-13 tuổi quan cảnh, ngày thường nhưng là băng tư tuyết xương thiên nhân nhờ thai hóa thân. Một đôi băng phách tuyết châu giống như con người, chính không tình cảm chút nào nhìn mình chằm chằm, trong mắt chỉ thấy hoang vu lanh ý, vô tình lan tràn. Toàn bộ nói tòa nhà tự hỏi, đã là một tên cấp 8 huyền sư hắn, ở bên trong môn phái QNZ coi là thế hệ tuổi trẻ số 1 số 2 hạng người, nhưng bây giờ thế mà ngay cả thần thủy tông một vị thiếu nữ vô danh một chiều, đều không tiếp nổi thần thủy tông thế hệ trẻ tuổi, khi nào trở nên cường hãn như thế, tin tức này lượng thực sự quá lớn. Toàn bộ nói tòa nhà trong mắt khó nén chấn kinh, hắn cực kỳ miễn cưỡng đem một ngụm sắp phun ra máu, cho ra sức nuốt xuống. Hắn liều mạng ngăn chặn trong cơ thể mình huyền lực dung chuyển, để tránh tại thần thủy tông trước mặt mọi người tại chỗ bêu xấu. Hưu tại đụng nhau hạ bị thoáng kích lệch ra phương hướng ấu kim mũi tên, lượn một vòng nhỏ về sau, lại lấy 10 phần tấn mánh tốc độ hướng về toàn bộ nói tòa nhà bắn tới. Cái gì toàn bộ nói tòa nhà đôi kia mắt nhỏ, có chút trừng lớn. Lúc này hắn mặc dù còn gắng gượng dừng lại thân hình, có thể hắn bây giờ yếu đuối tình huống, căn bản không có khả năng đón thêm một tiễn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn một cước đem bên người xanh đầu ưng cho đạp tới, ngăn tại trước người mình. Chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ qua đi, nhưng thấy một chi toàn thân đen nhánh đầu mũi tên, từ xanh đầu ưng một đầu trên cánh xuyên qua, gây nên một đạo thê lương gào thét. Các ngươi, khinh người quá toàn bộ nói tòa nhà há miệng ra, lại chỗ nào còn nhịn được cực lực gáp chế máu, thốt ra liền phun tới. Toàn bộ nói tòa nhà sau lưng đôi kia nam nữ trẻ tuổi vội vàng đi lên phía trước, nữ tử đỏ lên khuôn mặt nhỏ tức giận chỉ trích, thần thủy tông chính là như thế tiếp đãi ngũ môn đệ tử sao các ngươi làm như thế, cu nở dê quá mức bá đạo hết thể không bái sân cửa, không trải qua bình thường thông báo, tự tiện xông vào người, giết. Từ San San lạnh giọng quát một tiếng, là các ngươi không tuân quy củ, nơi nào đến liền cút cho ta chạy về chỗ đó, nam tử trẻ tuổi cuống quýt nói, lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm chúng ta là Sâm La cửa đệ tử, phụng sư tôn chi mệnh, xem như ngũ môn đại biểu đến đây, cho thần thủy tông đưa thi đấu gián nam tử lộn nhào tiến lên, đem một trương thiếp vàng thiếp mời đưa cho sắc mặt lạnh nặng Từ San San. Từ San San vung tay liền đem tấm kia thi đấu gián ném tới nam tử trẻ tuổi trên mặt, vậy ngươi tới sai châu ngươi phải đi tông chủ phong thiếp, nơi đây là đệ nhất phong. Cúc Tiết Tiêu vây quanh hai tay lười biếng đứng sau lưng Từ San San. Nghe vậy cười nhạt một tiếng khỏe miệng nhẹ cười. Nam tử bị quăng mặt đau, biểu lộ đều muốn khóc. Hắn những môn phái kia các sư huynh, biết được hắn sẽ cùng đại sư huynh đến đây tiếp thần thủy tông còn vụng trộm ghen tị, nói thần thủy tông có một phiếu cao quý trang nhã nữ thần tồn tại, đến lúc đó bọn họ phong cách đăng tràng, nhất định có thế bị các nữ thần vây xem sùng bái thật nên để bọn hắn cũng tới hạ, cùng nhau thể hội một chút này bị người đánh mặt cảm giác.